Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 50, tốt đến không thể tốt hơn ký. FIFA tổng bộ ở Thụy Sĩ thủ đô Zurich, châu Âu đủ liên tổng bộ thì lại ở Thụy Sĩ thành nhỏ Nyon. Ở đây, ngày hôm nay tập hợp hầu như hết thảy toàn châu Âu ưu tú nhất huấn luyện viên bóng đá. Mùa giải này UEFA Champions League vòng knockout rút thăm nghi thức đem ở đây cử hành. Các truyền thông chen chúc mà tới, tranh nhau đưa tin, chờ đợi từng cái hồi hộp vạch trần. Rút thăm nghi thức là vào buổi chiều cử hành. Từ sau giờ ngọ bắt đầu, cử hành rút thăm nghi thức cửa tiệm rượu liền lục tục ra rất nhiều xe con. Chờ đợi ở cửa tiệm rượu các ký giả liền bắt đầu bận túi bụi. Bọn họ phải đợi người đều từng cái biểu hiện. Thật giống như là những này huấn luyện viên đều sớm thương lượng được rồi như thế. Làm đến sớm đều là không phải nhà giàu đội bóng huấn luyện viên. Chân chính hàng hiệu bá chủ một cái cũng không có xuất hiện. Sau đó sẽ thời khắc cuối cùng. Đám người kia mới khoan thai đến muộn. Cái thứ nhất xuất hiện ở truyền thông người trước mặt là Manchester United huấn luyện viên trưởng Ferguson, hắn ở đi sau khi xuống xe tiếp nhận rồi một cái ngắn ngủi phỏng vấn. Hắn đến để những người khổ sở chờ đợi các ký giả một lần nữa trở nên hưng phấn, đại gia vẫn là thích. Xem đến nhà giàu huấn luyện viên trưởng xuất hiện ở đây. Ferguson đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm, một chiếc màu trắng Audi đứng ở phía sau hắn cửa tiệm rượu. Từ phía trên đi xuống người chính là kẻ thù Arthur Wenger. Wenger phảng phất không nhìn thấy Ferguson như thế, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới. Các ký giả nhìn thấy Arsenal huấn luyện viên trưởng xuất hiện ở đây, lập tức phân lưu một nửa người chạy đi đánh cược Wenger. Wenger đi nhanh ra, khoảng cách phúc dễ, cái sâm một khoảng cách sau khi mới dừng lại tiếp thu phỏng vấn. Chạy tới phỏng vấn lần này rút thăm nghi thức Đường Tĩnh thấy cảnh này, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm tạ phát đạt truyền thông, ngoại hạng Anh bên trong những này huấn luyện viên ân oán thường thường so với ngôi sao bóng đá bát quái càng khiến người ta cảm thấy hứng thú. Những quốc gia khác giải đấu bên trong, làm huấn luyện viên khả năng không có loại này lộ ra ánh sáng độ. Không thể nào tưởng tượng được Wenger cùng Ferguson mười mấy năm địa ân oán tình cừu. Từ Ferguson cùng Wenger bắt đầu, hàng hiệu các huấn luyện viên dồn dập lên sàn. Bayern huấn luyện viên trưởng Hitzfeld, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Mancini, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Capello. Mỗi người xuất hiện đều sẽ khiến cho các ký giả một trận rối ren cùng gây rối. Đan cùng đường ngồi ở UEFA cung cấp màu đỏ sậm xe con bên trong, chính đang tùy ý nói chuyện phiếm. Hắn phát hiện tốc độ xe chậm lại, liền ló đầu hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Rất nhanh hắn lại rút về đối với đường cười nói. Ta nghĩ là sắp tới chỗ cần đến. Rất náo nhiệt mà. Đường nhìn dọc theo đường đặt ô tô thuận miệng nói rằng. Xác thực rất náo nhiệt. Đan khà khà cười. Một đoàn có loại này loại kia ân oán người tiến đến đồng thời. Không náo nhiệt mới quái đản. Làm Đan cùng đường đã có thể nhìn rõ ràng những người vây quanh ở cửa phóng viên lúc ô tô ngừng lại, tài xế từ trước môn quay đầu lại nói. Đến, hai vị tiên sinh, cảm tạ, đường hướng về tài xế nói tạ. Sau đó đẩy cửa xe ra chuẩn bị xe, lại bị Đan kéo, lại đợi lát nữa. Hắn hướng về nghi hoặc mà đường chỉ bên ngoài. Đường xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy ngừng ở trước mặt bọn họ ô tô bên trong đi xuống người chính là huấn luyện viên Chelsea Mourinho. Nhà đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, Mourinho xem ra rất được hoan nghênh. Hắn từ xuống xe bắt đầu, bên ngoài đèn flash liền không dừng lại đã tới. Các ký giả ùa lên, vô số microphone đưa về phía hắn. Hắn mặt mỉm cười đứng ở trong đám người, xem ra phong độ phiên phiên. Có nước Anh truyền thông nói Mourinho là huấn luyện viên bên trong đẹp trai nhất. Xem ra cũng không trọn vẹn là nịnh hót. Đối với Mourinho vấn đề vẫn chưa xong. Đan cũng không vội xuống xe. Chỉ là ngồi ở trong xe chăm chú nhìn bên ngoài địa Mourinho. Tài xế đối với hai người này còn chưa xuống xe cảm thấy kỳ quái. hắn nhiều lần quay đầu lại, hy vọng dùng động tác này nhắc nhở hai vị. Thế nhưng Đan đối với này ngoảnh mặt làm ngơ. Đường trong lòng đúng là biết tài xế có ý gì. Thế nhưng Đan không xuống đi. Hắn cũng chỉ đành làm bộ không thấy. Liền như thế quá khoảng chừng 2 phút. Các ký giả mới đối với đứng ở cửa nhưng chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì xe này màu đỏ sẫm Mercedes sản sinh hứng thú. Xe cửa sổ thủy tinh là trải qua đặc thù xử lý. Từ bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy. Từ bên trong xem bên ngoài đúng là rất rõ ràng. Có người bỏ xuống Mourinho, đem sự chú ý chuyển đầu bên này. Mà đứng ở chiếc xe này sau mặt khác một chiếc xe cũng không nhịn được ấn xuống một cái kèn đồng. Lần này hầu như tất cả mọi người sự chú ý đều chuyển qua đến rồi. Liền ngay cả đang tiếp thụ phỏng vấn trả lời vấn đề Mourinho đều bởi vì cái kia thanh tiếng còi. Xoay chuyển đầu, ngồi ở trong xe Đan từ sấn túi áo bên trong móc ra kính râm mang theo. Sau đó đối với Đường lộ ra rảo hoạt nụ cười. Nên chúng ta ra trận. Đường, nói xong hắn trước tiên đẩy ra cửa xe. Dò ra thân thể, Đường rất bất đắc dĩ theo sát sau lưng hắn. Hắn là biết Đan tâm tư. Nếu như thay đổi chính hắn, nhưng là tuyệt đối không làm được loại này cướp danh tiếng sự tình đến. Đan vừa lộ diện, tất cả mọi người đối với vừa nãy chiếc xe hơi kia quái dị biểu hiện liền cũng không cảm thấy được. Kỳ quái, mọi người trong lòng e sợ ý nghĩ đầu tiên đều là này hóa ra là cái tên này. Đan mang kính râm, cười đến ánh mắt sán lạn, hướng về đông đảo truyền thông phất tay. Nha, các vị buổi chiều tốt. Chúng phóng viên dồn dập ngẩng đầu nhìn trời mây đen răng kín bầu trời một tia ánh mặt trời đều. Không có, thừa dịp những phóng viên này ngây người công phu. Đường Tĩnh đẩy ra Đan trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt. Đan tiên sinh, nàng dùng tiếng Hán thăm hỏi. Đan cũng dùng tiếng Hán trả lời. Không nghĩ tới ở nơi nào đều có thể nhìn thấy ngươi. Đường tiểu thư, hai người tiếng Hán đối thoại. Để chu vi phóng viên nghe được đầu óc mơ hồ. Đường Tĩnh rất nhanh lại đổi về tiếng Anh. Tung chính mình vấn đề. Đối với lần này rút thăm có cái gì chờ mong à? Đan tiên sinh. Vấn đề này chính là cái khác phóng viên muốn hỏi. Vừa nghe có người đã đem hỏi lên. Đông đảo microphone cùng ghi âm bút. Điện thoại di động đều nhét vào Đan miệng trước. Đan ho khan một tiếng. Chính cần hồi đáp. Lại nói Đan bên này vừa xuống xe, cái kia lượng Mercedes liền không thể chờ đợi được nữa hướng về bãi đậu xe chạy tới. Sau đó vốn là bài ở phía sau của bọn họ xe chạy qua đến. Liền ngừng sau lưng Đan, xe cửa bị mở ra, một cái ăn mặc sẫm màu Âu phục trên đầu đầy vô số bím tóc nam nhân bước đi ra. Phóng viên trung gian lập tức có người bật cười, ngược lại không là cười người này kiểu tóc. Bởi vì bọn họ đã thấy có đủ nhiều. Mà là cười cái này trùng hợp. Mourinho còn ở mặt trước tiếp thu mấy cái Bồ Đào Nha phóng viên phỏng vấn. Bởi vì Tony Đan địa xuất hiện, đại đa số cái khác phóng viên đều vọt tới Đan bên người, chuẩn bị nghe hắn lại có cái gì kinh người chi ngữ tuôn ra đến. Sau đó ngay ở Đan dự định há mồm nói chuyện địa thời điểm, Rijkaard lại từ sau lưng của hắn xông ra. Này ba cái oan gia, Đan bởi vì Rijkaard địa xuất hiện phân một hồi thần, nhưng hắn rất nhanh sẽ đem sự chú ý một lần nữa đầu đến phóng viên vấn đề trên. Chỉ là lần này hắn đem thoáng hơi lớn thanh, đối với rút thăm có cái gì chờ mong? À, ta rất hy vọng đụng tới bạn cũ. Nói, hắn nghiêng đầu nhìn đi lên bậc cấp Rijkaard, mặt mỉm cười hướng về hắn đưa tay ra. Ngươi hay lắm. Rijkaard tiên sinh, Rijkaard vốn là dự định không để ý tới Đan, trực tiếp đi tới, bây giờ người ta nhưng chủ động đem bàn tay đến trước mắt. Nếu như không điểm biểu thị cũng không tốt lắm, hắn không thể làm gì khác hơn là cũng mỉm cười ta Đan tay nhẹ nhàng quơ quơ. Liền buông ra, xin chào, Đan tiên sinh, Rijkaard nói xong cũng muốn đi, rồi lại bị Đan gọi lại, Rijkaard tiên sinh. Ngài đối với lần này rút thăm có cái gì chờ mong đây? Hắn thay hành xử phóng viên quyền lợi. Rijkaard không nghĩ tới Đan sẽ hỏi ra vấn đề thế này đến. Hắn sửng sốt một chút. Sau đó hồi đáp. không có gì hay chờ mong. Kết quả là cái gì chính là cái gì. Chúng ta đá chính là chính mình địa bóng đá. Đối thủ là ai không trọng yếu. Nói tới thật tốt, Raikat tiên sinh, ta cũng cho rằng là như vậy. Đối thủ là ai không trọng yếu. Nói xong, Đan gạt ra phóng viên, mang theo trêu tức nụ cười trực tiếp trong chiều đi. Không trả lời nữa bất kỳ vấn đề. Đi qua Mourinho bên người thời điểm, đã kết thúc phỏng vấn, người Bồ Đào Nha tựa hồ có ý định chờ ở nơi đó như thế. Hắn thấp giọng nói rằng, người rất có lòng tin mà, liền không sợ UEFA trong bóng tối khiến thủ đoạn gì. Mùa giải trước ngươi nhưng là để UEFA thật lớn lúng túng. Muốn nhớ chúng ta Chelsea. Hả? Đan quay đầu nhìn một chút tóc hoa râm Mourinho, cười ra tiếng. Ta hiện tại đột nhiên rất nhớ UEFA làm như vậy. Trong tiếng cười, Đan rời khỏi. Đan đúng là rất tiêu sái đi rồi. Đường lại bị các ký giả lưu lại. Đem đường kéo địa người là Đường Tĩnh. Nhất định phải vị này Trung Quốc trợ giáo tiếp thu chính mình phỏng vấn. Nói chuyện lần này tới tham gia UEFA Champions League rút thăm nghi thức có ý kiến gì? Trải qua nửa cái mùa giải, các truyền thông cũng đều đã tiếp nhận rồi vị này thường xuyên cùng Đan đi đâu cũng có đôi có. Cặp Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên, liền, nhìn thấy hắn bị Đường Tĩnh lôi kéo trả lời vấn đề. Cái khác truyền thông cũng dũng lại đây. Đường rất muốn gọi Đan đem hắn mang đi. Đan nhưng phảng phất xong quên hết rồi bên cạnh mình còn có một cái cùng đi người. Liền như thế đi thẳng vào. Đừng xem, Đường huấn luyện viên. Đường Tĩnh đắc ý cười nói. Là chính mình nhạy bén đem người này lưu lại đĩa. Vẫn là trả lời vấn đề của ta chứ. Nàng cảm thấy, cùng người đàn ông kia so với. Trước mắt cái này trầm mặc ít lời Đường trái lại càng thảo mình thích. Bởi vì nàng không lo không có cách nào cậy ra cái miệng này. Mà đối mặt Đan, nàng cần cân nhắc nhưng là làm sao nhận biết người kia nói địa mỗi một câu nói thật giả bao nhiêu. Mùa giải trước Champions League trận chung kết sau khi Đan huấn luyện viên đã từng tại chỗ cho UEFA một cái lúng túng. Đường Tĩnh dùng tiếng Anh lặp lại. Lần này chu vi phóng viên đều có thể nghe rõ ràng vấn đề là cái gì. Làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên, người là có hay không lo lắng vào lần này rút thăm nghi thức trên UEFA có cái gì? Hả? Đường biết ngày hôm nay chính mình là không trốn được. Hắn bất đắc dĩ nói. Ta không biết, thế nhưng vòng bảng thi đấu chúng ta đánh vào tốt nhất ký. Nhưng là hiện tại lại muốn một lần nữa rút thăm. Đường Tĩnh nhắc nhở hắn. Chuyện của quá khứ chỉ là quá khứ. Vấn đề gì đều nói rõ không được. Vì lẽ đó ta không biết. Không chuyện đã xảy ra ta cái gì cũng không biết. Đường Tĩnh bĩu môi. Câu trả lời này đột nhiên làm cho nàng có loại đứng ở trước mặt mình người là Tony Đan ảo giác. Như vậy ngươi có thể lớn mật dự thử xem sao. Hoặc là nói ngươi hy vọng Forest cùng ai ở vòng knockout bên trong gặp gỡ. Nàng không thể làm gì khác hơn là thay đổi cái phương thức tới hỏi. Cùng ai cũng có thể. Bị bức ép đến nhất định phải đại Đan đến đối mặt tất cả những thứ này địa đường lựa chọn tiêu. Cực chống lại chiến thuật. Đối mặt những vấn đề này một mực lấy tối không dinh dưỡng trả lời đến qua loa lấy lệ. Đường huấn luyện viên. Lẽ nào trong lòng ngươi sẽ không có đặc biệt gì muốn gặp phải. Hoặc là đặc biệt nhớ tách ra đội bóng sao. Không có, Đường trả lời ngắn gọn sáng tỏ. Đường Tĩnh nhưng phải giận sôi lên. Này đều là Đan dạy ngươi dùng tới đối phó truyền thông cái kia một bộ sao? Nàng đột nhiên cau mày đổi dùng tiếng Hán hỏi. Chu vi những phóng viên kia lại đầu óc mơ hồ. Đường sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu. Không, vậy thì là cùng Đan học lạc. Học cái gì không được. Ngươi học Hán, ta ông trời. Một cái Đan liền được rồi. Ta cũng không muốn lại tới một người. Van cầu ngươi, Đường tiên sinh, ngươi làm như thế, ta không có cách nào viết bản thảo a. Ta cũng không thể nói ta phỏng vấn đối tượng vừa hỏi ba không biết chứ. Nhìn Đường Tĩnh xin tha biểu tình, Đường do dự một chút, sau đó nói, ta xác thực không có bất kỳ cá nhân ý nghĩ. Đánh vào cái nào chi đội bóng. Chúng ta liền đem chuẩn bị kỹ càng địa cái kia chi đội bóng tư liệu lấy ra chúng ta để chuẩn bị. trước được rồi, cái khác toàn bộ 15 chi đội bóng địa tình báo tư liệu. Vì lẽ đó ta mới nói như vậy. Ta không phải là muốn qua loa lấy lệ ngươi, Đường tiểu thư, nhưng đây là sự thực. Tuy rằng Đường nói rất chân thành, nhưng chuyện này cũng không hề có thể làm cho Đường Tĩnh thỏa mãn. Như vậy trả lời xong toàn không thể thỏa mãn độc giả lòng hiếu kỳ. Nàng mặt mày ủ rũ, vô cùng đáng thương mà nhìn Đường. Đường lại im lặng một hồi tử, rốt cục thở dài. Được rồi, Tony không có từng nói với ta cái gì. Thế nhưng ta nghĩ, ta đoán, ta cảm thấy hắn sẽ rất hy vọng cùng đã từng giao thủ trái đất đội chạm mặt. Câu trả lời này mới là Đường Tĩnh muốn. Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, biểu cảm trên gương mặt biến đổi. Hỏi tới, tại sao nói như vậy? Là bởi vì đủ quen, biết gốc biết rễ sao? Đường lắc đầu, không phải, đã từng chiến thắng quá, hắn muốn tiếp tục chiến thắng. Đã từng không thắng quá, hắn muốn báo thù. Nghe thấy cuối cùng câu nói này, Đường Tĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng trùng Đường ngọt ngào nở nụ cười. Thật cảm tạ ngươi, Đường tiên sinh, đây chính là ta độc nhất nha. Vừa nãy đoạn đối thoại này, bọn họ vẫn ở dùng chính mình tiếng mẹ đẻ tiếng Hán tiến hành giao lưu. Bên cạnh một đám người nước ngoài hoàn toàn nghe không hiểu. Không cho phép ngươi nói cho bất luận người nào. Đường Tĩnh quay lưng những người nước ngoài, những người đồng hành. Đối với Đường nháy mắt mấy cái. Đường nghe lời gật đầu. Sau đó nhìn Đường Tĩnh. Ta có thể đi rồi chưa? Đường tiểu thư. Nghe nói như thế. Đường Tĩnh thổi phù một tiếng bật cười. Ta vừa không có giam cầm ngươi. Ngươi tại sao muốn hỏi như vậy ta? Ây! Đường điều này cũng mới cảm giác mình vừa nãy như vậy nói không quá thích hợp. Cái kia, ta đi rồi. Có chút quẫn bách mà Đường ra sức đoàn người đông đúc. Đuổi theo Đan, những phóng viên kia dồn dập hướng về Đường tung đủ loại vấn đề. Đường nhưng đều không nói một lời, chỉ để ý vùi đầu đi như thế làm hắn am hiểu nhất. Đường Tĩnh ở sau lưng nhìn cái này có chút lọm khọm bóng lưng. Đột nhiên liên tưởng đến chính mình trung học học một phần bài khóa bộ bên trong người. Hiện ở trong nước có truyền thông nói Đường là cây cỏ anh hùng. Là từ không phải bóng đá trong phạm vi đi ra biên giới thiên tài huấn luyện viên. Thế nhưng có người biết sau lưng địa những người chuyện cũ sao? Nàng đã từng đi tìm hiểu quá Đường trước đây trải qua. Người chung quanh đều nói này không phải một cái dễ dàng ở chung người. Hắn tính cách quái gở, không được người ta yêu thích. Trung học địa thời điểm, nam sinh đều đá bóng. Hắn nhưng bởi vì đá được không được, lại không bằng hữu gì, bị xa lánh đến chỉ có thể ở đây vừa nhìn người khác đá bóng. Đường Tĩnh không biết ngay lúc đó tình huống cụ thể. Thế nhưng nàng có thể liên tưởng. Tưởng tượng vào lúc ấy Đường có thể hay không cũng là như thế một bộ dáng dấp đây. Đem chính mình đóng kín ở một cái màu đen bao bên trong. Dùng trầm mặc đến ứng đối toàn bộ thế giới. Nội tâm của nàng đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác đặc biệt. Đường đẩy cửa ra tiến vào rút thăm nghi thức phòng khách lúc. Những người ở bên trong cũng không nhiều. Hắn rất dễ dàng liền tìm đến đang cùng người khác bắt chuyện địa Đan. Hắn bước nhanh đi lên. Sau đó chạm sau lưng Đan im lặng không lên tiếng. Đang cùng Đan bắt chuyện người là Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger. Hắn nhìn thấy xuất hiện sau lưng Đan Đường, tựa hồ có chuyện gì không dễ làm người khác diện nói. Mà Đan cũng không giống như biết phía sau có người. Liền hắn rất thông minh tìm cái cớ kết thúc lần nói chuyện này. Sau đó cáo từ rời đi. Tony, nhìn thấy Wenger rời đi, Đường mới mở miệng nói. Cảm giác thế nào? Đan cũng không quay đầu lại hỏi. Cái gì? Đường không hiểu Đan hỏi lại cái gì. Cái kia nữ phóng viên, nàng đều hỏi gì đó. Đem dự định hỏi vấn đề của ngươi ném cho ta. Đường có chút bất mãn. Đan cười hướng về hắn nói xin lỗi. Thật không tiện, bắt ngươi làm bia đỡ đạn. Đường không có tiếp cái đề tài này. Hắn ngược lại hỏi, ta cũng rất muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào. Tony, ngươi hy vọng một cái ra sao rút thăm kết quả? Đương nhiên là đối thủ. Càng nhược càng tốt. Đan cười hì hì, ta cảm thấy UEFA rất khó như ngươi mong muốn. Đan quay đầu nhìn một chút rút thăm Bục Tử. Công nhân viên vẫn còn bận rộn, có điều đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Đến thời điểm UEFA địa các đại lão đem ở nơi đó từ trong suốt pha lê trong dương rút ra tròn vo đĩa tiểu cầu, lại làm chúng mở ra, biểu diễn rút thăm kết quả. Lấy đó, công chính công bằng công khai. Cái bàn bối cảnh là một khối to lớn địa màn ảnh truyền hình. Chính đang nhiều lần truyền phát tin Champions League vòng bảng thi đấu bên trong một ít đặc sắc. Tuyển tập, UEFA cùng tượng trưng Champions League 8 viên 5 tiêu chí xuất hiện ở cái bàn chu vi. Đường, rút thăm kết quả lại không phải chúng ta có thể khống chế. Vào lúc này nghĩ nhiều như thế, sẽ như thế nào, làm gì chứ? Đánh vào ai? Chính là ai? Lẽ nào ngươi còn lo lắng chúng ta đánh vào đội mạnh bị sớm đào thải sao? Ta không lo lắng. Cái kia không phải. Mà kệ đánh vào ai, chúng ta cũng không sợ. Thần cản giết thần, Phật trở giết Phật. UEFA muốn chơi đùa chúng ta. Lão tử phụng bồi. Sau một tiếng, nước Anh Nottingham, Eastwood chính đang lần lượt từng cái cho các đồng đội gọi điện thoại. Này, mọi người, xem TV. Xem TV, lập tức rút thăm. Cái gì? Đều ở nhìn. Ân, vậy ta không nói. Xem TV, hắn ném điện thoại, hai tay nắm cùng nhau, đứng vững cằm, ngừng thanh nín hơi nhìn màn ảnh TV. Forest, các cầu thủ mỗi một người đều ở nhà xem trực tiếp truyền hình lần này rút thăm nghi thức. Giống như bọn họ địa còn có vô số Nottingham Forest fan bóng đá. Kenny, bên quán ba người đông như mắc cửi. Tất cả mọi người đều bưng bia chén, ngửa đầu xem TV, chờ mong rút thăm kết quả xuất hiện. Nottingham Forest đã bị rút ra. Thế nhưng đối thủ của bọn họ vẫn không có xác định. TV tiếp sóng cho Đan một cái đặc tả. Hắn chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trên đài. Thế nhưng khóe miệng nhưng có tia tiếu ý như có như không. Tài xế xe taxi Randy James hiện tại chỉ hy vọng trước mắt cái này giao lộ đèn tín hiệu xấu đi. Vẫn đứng ở đèn đỏ quên đi. Bên trong xe máy thu thanh bên trong truyền ra phát ngôn viên đài phát thanh âm thanh. Chính đang hướng về các thính giả phát sóng mới nhất địa rút thăm thực huống. Ngoặc kép chấm chấm. Real Madrid đối thủ là Bayern Munich. Đây là chuyện này đối với châu Âu giới bóng đá là oan gia gần nhất 7 năm qua lần thứ 4 giao. Chiến. Làm người khác chú ý. Inter Milan đem cùng Valencia đá với. Cái này cũng là hai người bọn họ đội 6 năm qua lần thứ 4 gặp gỡ. Randy nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt nhưng không có tập trung. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng đánh ở trên tay lái. Phía sau đã vang lên khí tiếng còi xe, mà hắn không hề hay biết. Đã rút ra đem gần một nửa đá với. Hiện nay còn lại địa hồi hộp đã càng ngày càng ít. Đan nhìn một chút ngồi ở bên cạnh đường. Phát hiện hắn chút nào đều không sốt sắng. Tương tự chăm chú nhìn trên đài những người kia. Liền hắn cười cợt, lại lần nữa đem sự chú ý tìm đến phía rút thăm nghi thức. Sau đó phải rút ra chính là Nottingham Forest ở vòng knockout đối thủ. Người chủ trì tuyên bố. Sau đó UEFA nhân vật số 2 Platini đi tới pha lê vali trước. Chậm rãi đưa tay đưa về phía trong dương còn lại không có mấy tiểu cầu. Thời khắc này, Nottingham có một nửa mọi người nín thở. Randy, James đầu ngón tay không gõ, mà là huyền ở giữa không trung. Ngoài xe một tên giao thông cảnh sát chính đang đánh xe của hắn xong. Nhưng hắn phảng phất ma như thế hóa đá rơi mất. Đối ngoại giới hết thảy đều mắt điếc tai ngơ. Eastwood ngồi ở trên ghế sofa, thân thể nghiêng về phía trước, bất cứ lúc nào chuẩn bị đứng lên đến. Hắn miệng lẩm bẩm. Kenny, bơn ngừng tay bên trong sát chén rượu việc, cùng tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng về máy truyền hình. Người đông như mắc cười địa bên trong quầy rượu dĩ nhiên yên tĩnh chỉ có trong TV truyền ra âm. Thanh, lại không cái khác. Latini ở trong dương tìm tòi một trận, nắm lấy một viên bóng, móc ra, sau đó cúi đầu mở ra, lại từ bên trong lấy ra một tấm chồng chất lên tờ giấy. Triển khai, liếc mắt nhìn, lúc này TV tiếp sóng cho Platini hắn một cái đặc tả. người nước Pháp mặt không hề cảm xúc. Ngươi hoàn toàn không có cách nào từ cái này màn ảnh bên trong sớm báo trước đáp án. Sau đó, hắn đột nhiên nở nụ cười. Đem tờ giấy xoay chuyển lại đây. Diện hướng phía dưới đài rất nhiều huấn luyện viên trưởng. Đối mặt máy quay phim. Đối mặt trước máy truyền hình chư vị khán giả. Hắn phát âm rõ ràng đọc lên tờ giấy này trên tên. Barcelona, Barcelona. Randy đột nhiên một cái tát vỗ vào kèn đồng trên. Eastwood giơ lên cao song quyền từ trên ghế salon nhảy lên một cái. Cùng hắn như thế nhảy lên còn có cái khác Forest địa các cầu thủ. Các huấn luyện viên, thậm chí là phổ thông địa sân huấn luyện các công nhân. Mới vừa rồi còn hoàn toàn yên tĩnh rừng rậm quán ba đột nhiên bùng nổ ra to lớn địa hoan hô. Làm tốt lắm, nước Pháp lão, cụng ly, vì cái này thật ký cụng ly. Ác ác ác, đây là ta đã thấy khỏe mạnh nhất kết quả. Màn ảnh truyền hình bên trong, đàn đột nhiên vung một quyền, sau đó giơ lên cao song quyền từ chỗ ngồi của mình đứng lên đến. Phảng phất thắng lợi tướng quân như thế kiêu ngạo tại chỗ xoay quanh. Hắn cái này lộ liễu cử động lần thứ hai để hắn trở thành toàn trường quan tâm tiêu điểm. Trong đại sảnh một mảnh náo động, tiếng huýt gió, tiếng vỗ tay, tiếng cười, tiếng bàn luận đan xen vào nhau. Các truyền thông đem màn ảnh tất cả đều nhắm ngay cái kia gây nên này trận gây rối nam nhân. Rijkaard khoảng cách đan vị trí không xa, chỉ cách 4 cái ghế. Hắn buông cánh tay xuống, nhanh chân đi tới. Sau đó không nói lời gì địa kéo Rijkaard tay, chủ động cùng hắn nắm tay. Rijkaard tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt a. Hắn một mặt nụ cười sán lạn, để Rijkaard không biết làm sao đối mặt, hoàn toàn mặc kệ rút thăm nghi thức còn chưa kết thúc. Hiện trường đã loạn tung tùng phèo, ồn ào phảng phất ở nông thôn chợ. Trên đài những UEFA đó đám quan viên mang theo từng người tâm tư. Trên mặt tận lực duy trì lễ phép mỉm cười. Nhìn dưới đài cái kia mọi người quan tâm tiêu điểm. Hết thảy gây rối trung tâm nhân vật. Cùng lúc đó, nửa cái Nottingham đều ở tung hét lên điên cuồng. Barcelona, chúng ta lại trở về. Người chuẩn bị xong chưa? Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 51 thắng chuyển trở về đi cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,